Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2431. Chương 2431. Quảng cáo giới mới cưng chiều. Bởi vì có đầy đủ khởi động tiền vốn, Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế chung nhau tổ chức huynh đệ xe hơi đổi gắn công ty phát triển xuôi gió, xuôi nước. Lục Ninh Tuấn thông qua mạng giao thiệp của mình, từ trong nước và nước ngoài mời tới mấy cái chuyên nghiệp xe hơi đổi người ra vẻ nhân viên, cộng thêm tập đoàn Nam Loan kỹ thuật giúp đỡ. Như vậy từ vừa mới bắt đầu ở đổi đeo liền căn bản không tồn tại cái gì chướng ngại. Nhóm đầu tiên thử tay đua xe đổi gắn cơ hồ đều đến từ Tương Uy bản xứ. Tương Uy những cái kia có mấy cái lẳng lơ tiền liền quyến rũ các lão bản có mấy chục cũng cải trang một chiếc lấy đỉnh phong hoặc là lão trường thành là bảng bóng rỗ Việt giã sức kéo đua xe. Có chút là bản thân liền có xe lái tới đây sửa đổi một chút. Có chút là hiện mua xe hiện đổi. Hiện mua đều là mua dầu ma rút bản chủ động hộp số đỉnh phong hoặc là trường thành tiến hành đổi. Gán, mặc dù ba đại kiện cơ hồ không cần lớn sửa đổi. Nhưng là bởi vì là đổi gắn đua xe. Chủ yếu vĩnh là xe thể củng cố và bánh xe thay đổi. Một chiếc đua xe ba đại kiện không nhúc nhích liền hoa không được bao nhiêu tiền. 100 đến 200 nghìn cũng chỉ đổi xong hết rồi. Nhưng cũng có lớn đổi. Gia tăng máy mã lực. Đổi chuyên nghiệp đua xe treo. Thật ra thì Nam Loan đặc biệt toàn thức treo đã đủ dùng. Mặc dù tham gia cuộc đua Dakar thi đấu Long Sa toàn thức treo là đặc chế, nhưng chính là thông dụng phong cách vậy đủ những thứ này gà mờ rằng co. Nhưng có vài người không, nhất định phải đổi chuyên nghiệp treo. Đổi gắn công ty đương nhiên là ước gì ngươi đổi. Đổi bọn họ liền hơn kiếm tiền. Đợi xe đổi xong, trên thân xe dán được màu sắc rực rỡ ở Tương Uy trên đường chính rêu rao khắp thành phố. Bất quá bọn họ nhất hơn cầm loại xe này ở Hồng Nhai trong khu vực mở một chút mà thôi. Không dám lái đến vùng khác đi. Nhưng chính là ở Hồng Nhai trong khu vực vậy còn thường xuyên bị cảnh sát tiền phạt. Tiền phạt lý do đều là giống nhau. Đổi gắn, cảnh sát phạt vậy 100-200 đối với những hàng này vậy không coi ra gì. Người chỉ cần không trừ ta xe liền. Một ngày phạt 200 liền làm giao nuôi lộ phí. Hồng Nhai cảnh sát vừa thấy Tương Uy là bọn họ hoàn thành các loại con đường kế hoạch đất lành nha. Liền đặc biệt ở Tương Uy nơi này xếp đặt một cái trạm. Giao tiền liền có thể lái đi ra ngoài. Cái này làm cho Vạn Phong rất là không biết làm sao. Cái này có tính hay không là bất tránh chi gió nha. Những người này có xe muốn cho bọn họ trung thực có khả năng cũng không lớn. Ở lúc ban đầu rêu rao khắp thành phố sau liền bắt đầu nghĩ tới đua xe ghiền. Vì vậy, những người này liền thường ở Hắc Tiêu thử xe trận tới mấy trận phi pháp đua xe. Những người này đua xe cũng không một chiếc chạy. Mà là như ông vỡ tổ thi đấu, gây ra khắp nơi khói báo động. Vạn Phong nói rất đơn giản, đang thử xe trận thi đấu đua xe có thể, nhưng là không cho phép đánh bạc. Nếu như đánh bạc yêu nơi đó đi đâu, yêu tìm ai, còn có một chút, đã xảy ra chuyện gì cố thử xe trận nhất luật bỏ mặc. Còn Trịnh Trọng Kỳ sự ký hợp đồng, đừng các ngươi làm cái chuyện không may đến tìm hắn. Hắn có thể không thời gian cùng bọn họ cô nhi quả mẫu khóc sướt mướt. Mặc dù Nam Loan đoàn xe có nhân viên chuyên nghiệp cho bọn họ khi trọng tài và người tổ chức, nhưng những người này vẫn là cảm thấy không đã ghiền. Liền đầu độc Vạn Phong là một chàng chính thức xe thi đấu. Bọn họ muốn tham gia chính thức đua xe thi đấu. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng được. Vừa vặn mình ở sông Nhân nột đập chứa nước và cua quẹo lầu đập chứa nước bây giờ một cái trong hốc. Núi xây tiêu chuẩn tập lái xe trận vậy xây xong hết rồi. Xem Hồng Nhai như thế có thân phận địa phương cũng nên có một cái lớn thể dục hoạt động. Vì vậy liền hướng TQ liên đoàn đánh một cái xin. Chuẩn bị sau này hàng năm cũng đảm trách một đứng sân Việt giã thi đấu tranh giải. sau đó chính là xin cử hành vốn là trong phạm vi cỡ nhỏ sức kéo thi đấu. Nếu như chàng này cỡ nhỏ sức kéo thi đấu làm có chút ý tứ liền chuẩn bị khởi động hạng nhất vòng Bột Hải Hoàng Hải sức kéo thi đấu, còn như tương lai biết hay không cử hành xuyên qua Đông Bắc ba tỉnh thêm nội môn tỉnh sức kéo thi đấu còn chưa kịp cân nhắc, theo Lam Hải đoàn xe ở trong nước không ngừng lấy được thành tích tốt. Hơn nữa Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế Mạc giao thiệp, huynh đệ xe cộ cải trang làm ăn vậy dần dần nhiều lên. Đầu tiên tới đổi gắn đua xe là một người và nghiệp dư đoàn xe. Theo thời gian rời đổi có vậy chuyên nghiệp đoàn xe cũng tới Nam Loan đổi xe. Cái đầu tiên đến Nam Loan tới đổi xe chính là ngựa hoang đoàn xe Tấm Minh Toàn. Hàng này thật đúng là đặc biệt tới. Khi nhìn thấy Lục Ninh Tuấn thi đấu long đua xe sau đó, Tấm Minh Toàn liền chỉ minh đổi một chiếc thi đấu long đua xe. Thi đấu long bản dân sự bản còn không có đẩy ra. Tập đoàn Nam Loan tới chỗ nào chuẩn bị xe cho hắn đổi? Tốt nhất dùng bản mới trường thành xe thể, thay đổi quần áo dầu ma rút động cơ mới cho hắn cải trang một chiếc. Nhiều hắn đổi không dậy nổi, liền chiếc này trường thành đổi xong còn kém không nhiều 1,3 triệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.